Chương 1937, ngược lại hậu trường nàng cứng rắn. Lòng đầy căm phẫn mà chạy tới Không Sợ Minh, mọi người đều đã ngộng bức rồi. Không đợi Không Sợ Minh cái này vừa mở miệng, Khương Viêm đã giận đến nổ tung. Cái gì đi ngủ yêu nữ, ngươi quả thật là cả gan làm loạn. Diệp Hoàn Hoàn hơi hơi như mày, có chút không nói gì. Người này từ ngữ hàm lượng thật đúng là thật là ít ỏi, lời kịch vạn năm không đổi. Diệp Hoàn Hoàn khí Khương Viêm khí lên nghiện, cố ý khinh bạc mở miệng, đúng vậy đúng vậy, ta không chỉ là tới ngủ, còn muốn cùng Tu La chủ nhà các ngươi ngủ chung đây, thế nào chỉ tiếc à, bảo bảo nhà nàng khai báo không có thể để người ta biết bọn họ cấu kết với nhau làm việc xấu tin tức, nàng chỉ có thể nhịn được không nói. Khương Viêm, Bắc Đầu, Thất Tinh, tất cả trưởng lão đường chủ tinh anh, hiện trường quỷ dị yên lặng thật lâu. Một cái nào đó phân đường đường chủ Lạc Lâm Na gãi đầu một cái, cho nên, chúng ta vô cùng lo lắng mà chạy tới cứu giá. Kết quả minh chủ chúng ta chẳng qua là tùy tiện tìm một chỗ tới ngủ bắt đầu, cho nên chúng ta vô cùng lo lắng mà chạy tới cứu giá. Kết quả phong tỷ nhưng là tới Thiết Ngọc Thâu Hương tất cả mọi người. Khương Viêm lần này thật đúng là mau tức điên rồi, yêu nữ ngươi cản rỡ quả nhiên, lại là loại lời kịch này, hôm nay ta nhất định để cho ngươi có đi mà không có về. Khương Viêm hất ra Thất Tinh, nhanh như tia chớp hướng về Diệp Hoàn Hoàn tiến lên. Diệp Hoàn Hoàn mỉm cười đứng ở nơi đó không nhúc nhích, liền chân mày đều không hề nhíu một lần. Ừ, ngược lại hậu trường cứng rắn. Quả nhiên, ngay ta y Khương Viêm lôi đỉnh vạn quân một dạng một trường sắp rơi vào trên người Diệp Hoàn Hoàn trong nháy mắt, một cái thon dài tay vô thanh vô tức xuất hiện, trong nháy mắt hóa giải thế công của hắn. Nhìn ngươi tới, Khương Viêm trợn to hai mắt, chủ thượng A-tu-la mọi người nhất thời lộ ra sợ hai vẻ mặt, cung kính không dứt đồng loạt hành lễ. Chủ thượng tay tu la chủ còn duy trì ngăn lại Khương Viêm tư thế, Khương Viêm, lui ra. Khương Viêm mặt đầy không hiểu, nhưng là chủ thượng Diệp Hoàn Hoàn vững vàng tránh ở sau lưng người nào đó, cười híp mắt thò đầu ra, vô cùng cần ăn đòn mở miệng, hắc hắc, tới nha, đánh ta à. Khương Viêm giận đến thiếu chút nữa tại chỗ hộc máu, yêu nữ ngươi tư dạ hàn đáy mắt xẹt qua một vết không dễ dàng phát giác bất đắc dĩ cùng ôn nhu, cảnh cáo mà liếc mắt nhìn nữ hài một cái, nhắc nhở nàng có chừng mực. Bạch Minh Chủ. Diệp Hoàn Hoàn bĩu môi một cái này mới rốt cục không kích thích Khương Viêm rồi, được rồi được rồi, nhìn tại trên mặt chủ thượng nhà ngươi, ta để cho ngươi một con đường sống. Khương Viêm, hắn có thể là A Tu thứ nhất bị tức chết hộ vệ hoa, thật thật là đẹp trai, Tu La Chủ cũng quá đẹp trai đi, so với lúc nhìn thấy lần trước còn muốn đẹp trai, nếu là có thể vùng đến nam nhân như vậy, vậy đơn giản này sống đã không còn gì tiếc nuối lúc này. Không Sợ Minh phân đường đường chủ bá vương Hoa Lạc Lâm Na nhìn chằm chằm nam nhân cách đó không xa, mặt đầy hoa si, con ngươi cũng sẽ không động rồi. Diệp Hoàn Hoàn bén nhạy nghe được trong đám người câu này, nhất thời hai con ngươi híp lại, mắt sáng như đuốc như vậy trực tiếp thẳng hướng phương hướng của Lạc Lâm Na bắn tới. Alo, ngươi khiêm tốn một chút à, lần trước tại quầy rượu giáo huấn ngươi quên đúng hay không? Một cái khác ngoại đường chủ cúi thấp đầu nhỏ giọng nhắc nhở. Lạc Lâm Na tiếp thu được ánh mắt cảnh cáo của minh chủ nhà mình, sợ đến người run một cái, nhất thời nghĩ tới, không dám tiếp tục nhìn nhiều. Tư Dạ Hàn tự nhiên phát hiện nữ hài một động tác nhỏ này, đáy mắt nhu sắc cơ hồ muốn tràn đầy. Sau lưng theo kịp Lâm Khuyết thở dài vô vô bả vai của Khương Viêm, ai, tiểu hương à, thả lỏng, chuyện ngày hôm nay chẳng qua chỉ là một cuộc hiểu lầm mà thôi.